Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 565, nhìn cùng chư quân cùng nỗ lực. Canh thứ nhất, câu tất cả, ngày mùng 1 tháng 9, cũng là Nguyên Linh học phủ chính thức ngày tựu trường. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh vừa rời đi số 1 đình viện, mấy cái lấp lóe thì xuất hiện ở lầu dạy học mái nhà. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài, nơi này còn có Nguyên Linh học phủ chư vị cao tầng. Lúc này chính quan sát vài trăm mét bên ngoài trung tâm sân huấn luyện. Lúc này, có thể nhìn đến đại lượng những học sinh mới theo mỗi cái phương hướng tới. Hội tụ trung tâm sân huấn luyện. Trường Sinh đến rồi. Từ Văn Hoa xoay người. Đem Lý Trường Sinh gọi đi qua. Còn lại mấy tên học phủ cao tầng tự nhiên đã sớm biết Lý Trường Sinh tấn cấp cấp 5 sự tình. Cũng không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Ào ào cùng Lý Trường Sinh chào hỏi. Cái này cho người cảm giác tựa như Lý Trường Sinh trở thành học phủ cao tầng một dạng. Theo về mặt thân phận tới nói, dù là Lý Trường Sinh được công nhận Nguyên Linh học phủ đệ nhất học viên, nhưng vẫn như cũ cùng học phủ cao tầng có chênh lệch rõ ràng. Nhưng nếu như theo chiến lược phương diện tới nói, Lý Trường Sinh đã đạt tới học phủ cao tầng cấp độ. Luận thực lực khẳng định phải so tấn cấp cấp 6 không lâu Lục Khiêm, Từ Phương Hoa càng mạnh. Dù là đối lên Trương Khai Thạc, Ninh Vi, cũng là thắng nhiều bại ít. Tại toàn bộ Nguyên Linh học phủ bên trong, Lý Trường Sinh thực lực vô cùng có khả năng gần với Từ Văn Hoa cùng Ninh Bích Chân, đứng hàng thứ 3. Trong lúc vô tình, Lý Trường Sinh thì đạt đến loại tình trạng này, đã đem tuyệt đại bộ phận thế hệ trước dẫm tại dưới chân. Tổng cộng cũng liền xài hơn một năm thời gian. Từ Văn Hoa vừa cười vừa nói. Trường Sinh, chúng ta thương nghị một chút. Qua mấy ngày liền từ ngươi tự mình dẫn đội trong bóng tối bảo hộ cấp 2 tân sinh thăm dò hỏa diễm. Bí cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể, Lý Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Cái này vốn là hắn mưu đồ. Nhất là lần này chỉ cần trong bóng tối bảo hộ mấy người là được. Cái này so hắn tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Mặt khác, lần này Lý Trường Sinh còn sẽ có một nhóm trợ thủ. Tránh khỏi phân thân pháp thuật khả năng. Dưới đại bộ phận tình huống chỉ phải làm cho tốt điều khiển chỉ huy là được. Vậy là tốt rồi. 9 giờ nhanh đến. Một hồi chúng ta cùng một chỗ thuấn di đi qua. Còn có một hồi liền từ ngươi đại biểu học viên đọc lời chào mừng. Lý Trường Sinh gật đầu đồng ý. Từ Văn Hoa chủ động đưa cho hắn trang bức cơ hội. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lấy hắn hiện tại thuấn di khoảng cách. Có thể trực tiếp thuấn di đến trung tâm trên sân huấn luyện diễn giảng đài. Tại bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm. Tuyệt đại bộ phận tân sinh đã hội tụ ở trung tâm sân huấn luyện. Tại chư vị đám đạo sư dưới chỉ thị. Đứng tại vị trí của mỗi người. Dựa theo trước kia thông lệ. Khảo hạch ưu dị tân sinh đứng tại trên đài cao. Còn lại tân sinh chỉ có thể ở phía dưới xếp thành đội ngũ. Bọn họ ào ào dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú lên trên đài cao ưu tú tân sinh. Hận không thể thay vào đó. Vô luận là ở đâu nhà học phủ. Thành tích ưu dị học viên tổng sẽ nhận được một số ưu đãi. Có thể hữu hiệu tăng cường giữa học viên cạnh tranh. Rất nhanh liền có thể đi vào lành tính tuần hoàn. Lần này tân sinh số lượng như cũ vượt qua 1.000. Tổng thể chất lượng tựa như Ninh Bích Chân nói một dạng. So với lần trước cao hơn một số. Trong đó, quang cấp 2 tân sinh thì có 8 người. Là lần trước còn nhiều gấp đôi. Đây cũng không phải là lang gia quốc cấp 2 tân sinh xuất hiện giếng phun hiện tượng. Chủ yếu là Nguyên Linh học phủ sức hấp dẫn tăng nhiều. Quả thực hấp dẫn không ít thiên chi kiêu tử. Cái này theo lang gia tần thị liền có thể nhìn ra. Những năm này, toàn bộ lang gia quốc cấp 2 tân sinh số lượng lưu động không lớn. Nguyên Linh học phủ cấp 2 tân sinh nhiều gấp đôi nhiều. Cũng liền đại biểu cho còn lại học phủ tuyển nhận cấp 2 tân sinh số lượng biến thiếu. Trong đó, đặc biệt Thiên Đô học phủ, Hoa Đình học phủ cùng Nghiệp Thành học phủ là nhất. Dù là Hoàng gia học phủ cũng nhận một chút tác động đến. Tuyển nhận cấp 2 tân sinh miễn cưỡng phá 10. Không có cách, chỉ cần người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Nắm giữ Lý Trường Sinh Nguyên Linh học phủ. đã có thay thế đệ nhất học phủ xu thế, cho rằng tại Lý Trường Sinh tốt nghiệp trước đó, Nguyên Linh học phủ vô cùng có khả năng thay vào đó. Bọn họ còn không biết Lý Trường Sinh đã tấn cấp cấp 5. Nếu không rất có thể sẽ đem thời gian sớm đến lần này. Khi thời gian đi vào 9 giờ cả thời điểm, trên đài hội nghị, thất đạo thân ảnh không hề có điểm báo trước đồng thời xuất hiện. Bọn họ khí thế rộng rãi, dẫn động trên trời phong vân, mây trắng trong nháy mắt phiêu tán, nóng rực ánh sáng mặt trời rải khắp toàn trường. Lý Trường Sinh vẫn như cũ che giấu khí thế của mình. Nhìn lấy 6 tên học phủ cao tầng cùng một chỗ trang bức. Trước tiên, ở vào trung gian Từ Văn Hoa hô, toàn thể yên lặng, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe nói. Tựa như tại bọn họ bên tai nỉ non đồng dạng, một số nguyên bản còn tại nói rông dài tân sinh vội vàng im miệng. Nguyên bản còn có chút ồn ào hiện trường làm yên tĩnh. Tất cả tân sinh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy trên đài 7 người. Khi bọn hắn nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, những học sinh mới này đều là vì một trong giật mình. Ngay sau đó dường như nhớ tới cái gì, chợt lại cảm thấy đương nhiên. Tại chư vị cao tầng buông xuống đồng thời, mấy tên đạo sư liên thủ phong tỏa nhiều chức năng sân huấn luyện. Ân, năm nay xuất hiện lần nữa xui xẻo tân sinh. Bọn họ cơ bản đều là phổ thông gia đình xuất thân. Đối với Nguyên Linh học phủ điều lệ chế độ cũng không thế nào quen thuộc. Không ít tân sinh đang bị Nguyên Linh học phủ trúng tuyển về sau, cũng sẽ không lập tức quen thuộc điều lệ chế độ, mà là đi du lãm cũng quen thuộc toàn bộ học phủ hoặc là học phủ khu. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện ngủ nướng tình huống. Bất quá tại tiếp vào thông báo về sau, tuyệt đại bộ phận tân sinh đều sẽ đúng giờ đuổi tới hiện trường. Không bao lâu, mấy tên khoan thai tới chậm tân sinh đều bị cản ở ngoài cửa. Cấm đoán đi vào, tức thì bị trừ sạch 100 học phần. Bởi vì đoạt lại thứ hai học phủ vinh dự, Lang gia quốc cho Nguyên Linh học phủ tư nguyên viễn siêu năm ngoái. Đi qua chư vị cao tầng thương nghị, sau cùng đem nguyên bản miễn phí đưa tặng tân sinh 30 học phần đề cao đến 100 học phần. Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng, nếu như Nguyên Linh học phủ lực áp Hoàng gia học phủ thành là thứ nhất học phủ, đưa tặng học phần tối thiểu còn phải tăng gấp bội. Ngoại trừ đưa tặng học phần trên diện rộng đề cao bên ngoài, học phần đổi lấy sổ tay phía trên cơ sở đồ vật cũng là ào ào hạ giá. Học phủ nhiệm vụ khen thưởng càng là thu được đề cao. Tổng thể tới nói, giới này tân sinh đãi ngộ so sánh với giới muốn tốt quá nhiều. Tại khấu trừ đến trễ tân sinh tất cả học phần về sau, mấy tên đến trễ tân sinh lúc này mới tiến vào trung tâm sân huấn luyện. Đứng thẳng kéo cái đầu xếp tại vị trí của mỗi người. Trong lòng bọn họ cái kia hối hận a. 100 học phần cơ hồ tương đương tại 200 hồn tinh mua sắm lượng. Đối bọn hắn không phải bình thường trọng yếu. Đáng tiếc, cũng bởi vì muộn thêm vài phút đồng hồ. Không có, trước tự giới thiệu mình một chút. Lão phu Từ Văn Hoa, liếm vì Nguyên Linh học phủ hiệu trưởng. Tại ta bên trái chính là Ninh Bích Chân phó hiệu trưởng. Bên phải, chấm ngoặc kép, mắt thấy hiện trường lặng ngắt như tờ. Từ Văn Hoa hài lòng gật đầu, bắt đầu giới thiệu trên đài hội nghị mọi người, bao quát Lý Trường Sinh, mỗi giới thiệu một người. Hiện trường cũng là một trận gieo hò, làm giới thiệu đến Lý Trường Sinh thời điểm. Quần tình sục sôi, phát ra còn giống như là biển gầm thanh âm, thanh thế thậm chí có thể so với Từ Văn Hoa. Những người này tự nhiên đều nghe qua Lý Trường Sinh đại danh. Trong đó số lượng không ít hay là bởi vì hắn mới gia nhập Nguyên Linh học phủ. Đối Lý Trường Sinh tự nhiên sùng kính có thừa. Từ Văn Hoa giơ tay lên một cái. Hiện trường thanh âm nhất thời ngừng nghỉ xuống tới. Ngay từ đầu giết gà dọa khỉ, để không ít tân sinh đối Từ Văn Hoa nhiều hơn mấy phần kính sợ. Chúng ta Nguyên Linh học phủ lịch sử đã lâu. Xây trường thời gian cùng sở hữu 299 năm. Trong lúc đó bồi dưỡng được vô số cường giả. Bây giờ càng là đứng hàng Lang gia quốc thứ hai học phủ hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, quy củ cũ. Từ Văn Hoa bắt đầu ba lạp, cơ hồ không có dừng lại. Giới thiệu một chút Nguyên Linh học phủ. lập tức bắt đầu chia viện. Nơi này là Luyện Dược Sư Học Viện báo danh địa điểm. Muốn gia nhập Luyện Dược Sư Học Viện tân sinh, mời đến lão phu nơi này đến. Luyện Dược Sư Học Viện viện trưởng Trương Khai Thạc. Nơi này là Chế Khí Sư Học Viện. Chấm ngoặc kép, Chế Khí Sư Học Viện viện trưởng Ninh Vi. Hai đại viện trưởng giống những năm qua một dạng trong tiếng hít thở. Phóng thích huy áp, kết quả cùng trước kia một dạng. Những cái kia ưu tú tân sinh cơ hồ là thuần một sắc lựa chọn chiến đấu học viện. Nhìn đến trường hợp như vậy, Trương Khai Thạc cùng Ninh Vi liếc nhau. Tất cả đều theo trong mắt đối phương nhìn đến bất đắc dĩ. Nơi này là chiến đấu học viện báo danh địa điểm. Muốn gia nhập chiến đấu học viện tân sinh, mời tại nguyên chỗ chờ. Lúc này, Lục Khiêm đồng dạng phóng thích ra uy áp. Chỉ là hắn dù sao tấn cấp cấp 6 cũng liền nửa năm. Uy áp hơi thua tại Trương Khai Thạc cùng Ninh Vi. Mặc dù như thế, những cái kia ưu tú tân sinh vẫn như cũ lựa chọn chiến đấu học viện. Rất nhanh, lựa chọn đã đến giờ. Một số do dự tân sinh chỉ có thể tiếp tục đợi tại nguyên chỗ. So với lần trước càng tàn khốc hơn chính là, tổng cộng cũng liền 1.000 ra mặt tân sinh, lại có gần 900 người lựa chọn chiến đấu học viện. Ngoại trừ chiến đấu học viện cơ hội cùng tư nguyên nhiều nhất bên ngoài, đồng dạng cũng cùng Lý Trường Sinh có quan hệ. Quy củ cũ, chúng ta chiến đấu học viện chỉ có 400 cái danh ngạch. Tiếp xuống nửa giờ, các ngươi đều có hai lần khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến cơ hội. Thẳng đến còn lại sau cùng 400 người đến, cho các ngươi 10 phút đồng hồ. Nếu như trong vòng 10 phút còn không có phân ra đến, tại chỗ tất cả mọi người đem lại nhận học phần giảm phân nửa trừng phạt. Bởi vì lựa chọn chiến đấu học viện tân sinh quá nhiều, Từ Văn Hoa đành phải tăng lên khiêu chiến cùng bị khiêu chiến số lần, đồng thời cũng gia tăng trừng phạt. Theo Từ Văn Hoa vừa dứt lời, những học sinh mới trong nháy mắt xôn xao, không thể không lập tức tìm kiếm hạ thủ mục tiêu. Trên đài cao, 7 tên cấp 2 tân sinh không chút kiêng kỵ bạo phát khí thế của mình. Chung quanh bọn họ những học sinh mới vội vàng rời xa, sợ bị liên lụy, bởi vì có được hai lần bị khiêu chiến cơ hội. Như có ăn ý đồng dạng, 7 tên cấp 2 tân sinh không có phát sinh nội đấu. Ào ào đem manh mối đối hướng thực lực thấp cấp 1 tân sinh. Ngừng, làm Từ Văn Hoa hô ngừng thời điểm, đại biểu cho trên đài cao chỉ còn lại sau cùng 400 người. Mà thời gian tổng cộng cũng liền đi qua 5 phút đồng hồ thời gian. Rất nhanh, đã đến học sinh chọn lựa đạo sư phân đoạn. Tại nhiều tân sinh cực kỳ hâm mộ cùng cực dưới ánh mắt, Ninh Bích Chân tại chỗ đem Lý Uyển Như Thu làm học sinh. Điều này cũng làm cho những học sinh mới ảo ảo nhìn về phía trên đài hội nghị còn lại cao tầng. Cũng không lâu lắm, Lục Khiêm viện trưởng đem Tần Đan Tâm Thu làm học sinh. Hắn cũng là Viêm Vương Tần Minh Thanh thất thế tôn. Tân sinh nhập học khảo hạch hạng nhất. Tại mọi việc đã xong về sau, Từ Văn Hoa tiếp tục nói. Giải tán trước đó, để cho làm học viên đại biểu Lý Trường Sinh mang vì phát biểu. Lý Trường Sinh đi vào lễ đài trung ương, bắt đầu điều động tinh thần lực. Hô, năm nay chúng ta tranh luận đệ nhất học phủ ghế. Nhìn cùng chư quân cùng nỗ lực. Vẻn vẹn thì một câu nói kia, tại tinh thần lực truyền bá xuống, ở trung tâm sân huấn luyện truyền vang. Ào ào ào tương đương tại chỗ những học sinh mới lập tức nhiệt huyết sôi trào. Phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thật lâu không có ngừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.